Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do rượu, Chu Linh vẫn ngủ thiếp đi trong mơ màng. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã hơn 11 giờ. Khi khó chịu, cách tốt nhất là ngủ một giấc. Nếu một giấc không đủ thì ngủ hai giấc. Tỉnh dậy, con người sẽ không quá cảm tính. Tâm trạng ổn định hơn, Chu Linh vận giờ cũng đỡ hơn, dù hơi đau đầu vì rượu, nhưng không ảnh hưởng trí nhớ. Nghiêm Mộ Hàn tối qua đã đồng ý hủy hôn, còn bảo cô phải hạnh phúc, nhưng cô dường như không mấy kỳ vọng vào hôn nhân và tình yêu. Thậm chí sợ hãi, gia đình kiếp trước để lại ấn tượng rất tệ. Bố mẹ dù không ly hôn nhưng sớm ly thân, cô vì còn nhỏ nên sống với mẹ. Thường nghe mẹ phàn nàn, khóc lóc, nếu bố mẹ gặp nhau thường cãi vã. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ảnh hưởng gia đình khiến cô không quá khao khát hôn nhân. Cô nghĩ gia đình không cãi vã qua ít. Nếu lập gia đình, khả năng lớn sẽ không hạnh phúc. Có thể yêu đương, không nhất định phải kết hôn. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn dường như là người khao khát hôn nhân. Nhu cầu hai người không đồng nhất. Đây chính là nguyên nhân khiến họ sớm muộn cũng chia tay. Và cô chỉ đẩy nhanh kết quả này mà thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhận được điện thoại của Giang Thiếu Kiệt. Chuyện gì vậy? Về tình hình cụ thể của Bạch Tiểu Thư nhập viện. Có tin tức mới, em có rảnh tìm hiểu không? Giang Thiếu Kiệt thăm dò hỏi. Chuyện của Bạch Vũ Phi, liên quan đến người đó, có lẽ cô chưa thể buông bỏ ngay, tìm hiểu cũng không sao, cô cần thời gian tự điều chỉnh. Được, em đang định ra ngoài mua vé tàu, chúng ta gặp ở đâu thì tốt, em ăn sáng chưa? Giang Thiếu Kiệt quan tâm hỏi, chưa, vậy cùng ăn trưa nhé? Được, hai người hẹn địa điểm xong, Chu Linh vận mặc quần áo chỉnh tề rồi xuất phát. Đêm qua mưa, sáng hôm sau trời quang, không khí trong lành, dù nhiệt độ không cao, thậm chí hơi lạnh, nhưng nhìn thấy ánh nắng, tâm trạng Chu Linh Vận dường như cũng tốt hơn. Rất lâu trước, cô từng đọc sách tâm lý, nếu tâm trạng không tốt, hãy tắm nắng, có thể khiến bản thân vui vẻ hơn. Đây có lẽ là khả năng chữa lành của ánh nắng. Không lâu sau, cô đến nhà hàng hẹn. Vào phòng riêng Giang Thiếu Kiệt đã đặt, đồ ăn điểm tâm ở đây rất nổi tiếng, đặc biệt mời em đến thưởng thức, em xem muốn gọi gì, có lẽ vì tâm sự, cô dường như không có hứng thú ăn uống, Chu Linh Vận xem thực đơn, không biết nên ăn gì, tự nhiên nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn, khi ăn cùng anh cũng để cô gọi món, em không quen lắm, anh gọi giúp em đi, được. Anh gọi một số món đặc sản cho em nếm thử. Giang Thiếu Kiệt xem thực đơn. Thuần thục gọi món, uống chút trà nóng trước đi. Cảm ơn, nhìn bóng mình trong tách trà. Chu Linh Vận trầm ngâm. Sao lại nhớ đến anh ta? Cảm giác này thật tồi tệ. Nhưng cô không thể trốn tránh. Cần từ từ xóa nhòa quá khứ không vui. Giang Thiếu Kiệt nhìn cô có vẻ không vui. Tâm trạng cũng không tốt. Vẫn phiền não vì chuyện hôn ước sao? Chu Linh Vận lắc đầu, gượng cười, không, đã giải quyết rồi, anh ấy đồng ý hủy hôn. Giang Thiếu Kiệt hơi bất ngờ, có chút áy náy, lo lắng hỏi, là vì anh sao? Chu Linh Vận sững sờ, mới hiểu anh nói, bạn trai già, không, không liên quan đến anh không cần tự trách, là do bản thân em. Em luôn muốn hủy hôn, cô không muốn kết hôn, nên sẽ hủy hôn, vậy là vì Bạch Vũ Phi sao? Giang Thiếu Kiệt dù có cảm tình và ngưỡng mộ Chu Linh Vận. Có thể nói nhiều năm nay, cô là người đầu tiên khiến anh rung động, nhưng khi biết đối thủ là Nghiêm Mộ Hàn, anh cảm thấy chán nản. Người đàn ông đó từ ngoại hình, trí tuệ, thể chất, toàn diện áp đảo anh. Đang tưởng không có cơ hội, lại phát hiện người đàn ông đó cũng có khiếm khuyết, như mối quan hệ với Bạch Vũ Phi, nhìn thấy tài liệu đầu tiên về Bạch Vũ Phi, anh nghĩ mình có cơ hội, nên mới nhờ Chu Linh Vận giả làm bạn gái. Nhưng thấy tài liệu thứ hai, anh lại nghĩ hai người sẽ giải tỏa hiểu lầm. Chu Linh Vận sẽ tha thứ cho Nghiêm Mộ Hàn. Nên khi nhận tài liệu thứ hai, trong lòng anh rất mâu thuẫn. Dù có tư tâm, nhưng anh cũng có nguyên tắc, không nên lừa dối cô. Sáng nay, anh do dự rất lâu mới gọi điện, định giao tài liệu cho cô. Nhưng không ngờ, cô lại hủy hôn, từ bỏ người đàn ông xuất sắc đó. Anh vừa mừng vừa nghi hoặc, người đàn ông xuất sắc như vậy, cô đều có thể từ bỏ. Không thấy tiếc sao? Không hối hận sao? Anh thật sự không hiểu nổi cô. Dù khuôn mặt cô có vẻ bình thường, nhưng giọng điệu hơi lạnh nhạt, giữa lông mày phảng phất nỗi buồn. Dù mới hợp tác vài tháng, nhưng qua giao tiếp, anh biết lúc này tâm trạng cô không tốt, và tâm trạng anh cũng bị ảnh hưởng. Buồn theo, chuyện của Bạch Vũ Phi, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Thật ra, Giang Thiếu Kiệt chỉ muốn an ủi cô. Người con gái trước mắt khẽ động lông mi, ngẩng đầu nhìn anh, Bạch Vũ Phi có lẽ chỉ là cái cớ để em hủy hôn. Nếu không vui như vậy, sao phải hủy hôn, em xem tài liệu đi, có lẽ hai người còn có thể. Giang Thiếu Kiệt không biết an ủi thế nào, chỉ hy vọng cô tốt hơn. Ở mức độ nào đó, Nghiêm Mộ Hàn cũng là tình địch của anh, nhưng anh cảm thấy mình không có gì so sánh được. Chỉ cần nhìn ánh mắt Chu Linh Vận nhìn người đàn ông đó, anh đã biết khả năng theo đuổi thành công không cao. Chu Linh Vận sững sờ, cô có quá rõ ràng không? Cô mím môi, có lẽ chỉ là tạm thời chưa quen thôi. Em còn trẻ, không muốn kết hôn sớm. Anh không nên chúc mừng em giờ đã độc thân sao? Chu Linh Vận cố gắng cười, nhưng không tự nhiên, nụ cười gượng này nhìn còn khó chịu hơn khóc. Giang Thiếu Kiệt chỉ thuận theo lời cô. Đáng chúc mừng thật. Vậy tài liệu này em còn xem không? Chu Linh Vận thu lại nụ cười. Lấy rồi thì nên xem. Đưa tay nhận tài liệu từ Giang Thiếu Kiệt. Vẫn là bản sao bệnh án. Việc Bạch Vũ Phi sảy thai xảy ra ở nước ngoài. Và là một năm trước. Nghiêm Mộ Hàn là quân nhân tại ngũ, khó có thể ra nước ngoài. 3 năm không gặp Bạch Vũ Phi, nên đứa bé khả năng lớn không phải của anh. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô. Nhưng khi nhìn thấy trang cuối cùng, sắc mặt cô thay đổi. Cách chương.